tiếp theo cũng không khỏi được lẩm bẩm một tiếng, nói: "Cầm chỗ tốt của người khác, vậy dĩ nhiên là muốn, đến lượt làm việc." Ban đầu vậy Sĩ Điệp Đan Tôn chấp niệm muốn hắn đi làm, tổng cộng có 3 sự kiện. Theo thứ tự là giết Thiên Tôn cường giả Cựu Thế Đế, còn có vậy đã từng là cao nhất đạo cung, cao nhất năm vương chi nhất, Lạc Tàng Dương, Diệp Cổn Huyết. Cuối cùng mới là cái này cao nhất thư viện tương lai hạt giống, Đại Lộ Thật Tử. Nói thật, vậy trước hai cái thỉnh cầu, cho dù là hắn Trần Phi, cũng đều căn bản không việc gì trông cậy vào. Có lẽ hắn tương lai quả thật có thể làm được, nhưng vậy cũng là rất lâu sau chuyện, hắn bây giờ căn bản không tư cách, cũng càng không thực lực suy nghĩ cái loại này không thiết thực sự việc. Cho nên, hôm nay cái này cao nhất thư viện Đại Lộ Thật Tử, Diệp Đạo Kim chết, ngược lại cũng coi là tạm thời là hắn chuyện này điền vào liền một cái dừng lại ký hiệu. Những cái kia xin nhờ, hắn hiện tại tạm thời cũng coi là hoàn thành. Còn như vậy những thứ đồ khác, cũng chỉ có thể đến khi sau này hay nói. Hắn bây giờ, thực lực còn chưa đủ. Chỉ là vô luận là hắn Trần Phi vẫn là chỗ xa kia đang xem cuộc chiến kim biến huyền tiêu, nhưng cũng lại có thể cũng không phát hiện. Ở đó trong hư không một cái không quá bắt mắt bóng mờ trong góc. Lúc này lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bụi không lớn không nhỏ khô héo cỏ nhỏ, theo vậy không đoạn nổ tung thổi lất phất cương phong, vậy khô héo cỏ nhỏ, hơi lắc lắc, mười phần nhỏ bé, cũng giống như là một chút cảm giác tồn tại, cũng không có bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là phá không đi, hướng vậy mặt không cảm giác kim biến huyền tiêu đi tới, trầm giọng nói: "Lý Hắc người khác đâu? Người giết hắn?" Lý Hắc là vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh phái tới bảo vệ hắn người bảo hộ. Cho nên, và hắn cũng càng coi là người mình. Nếu như hắn ở nơi này kim biến huyền tiêu trong tay thật xảy ra chuyện, hắn cũng khó, vậy khẳng định sẽ đi trả thù lại. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy kim biến huyền tiêu đầy mắt khói mù nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: "Hắn tự nhận thua, rời đi thiên ngoại này thiên thế giới." Nghe nói như vậy, Trần Phi ngược lại cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rời đi cái này thiên ngoại thiên thế giới. Nói rõ, thật ra thì chính là vậy Lý Hắc đã mình buông tha hạ xuống vậy hết thảy cơ hội, và vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận cơ duyên. Tại sao như thế nói? Đây là bởi vì bọn họ hiện tại vị trí ở vị trí này, rất đặc thù. Thiên ngoại thiên thế giới. Vô luận là đối với bọn họ Thanh Thiên Tiên giới vẫn là vậy Vĩnh Hằng Tiên giới mà nói, đều là như vậy. Nơi này chính là vậy tiên giới thế giới cuối ra thế giới. Đồng thời thật ra thì vậy có thể nói là vậy nửa thế giới hỗn độn bên ngoài kéo dài. Vì vậy được gọi là thiên ngoại thiên thế giới. Mà ở thiên ngoại này thiên trong đó, có nguy hiểm nhất tồi tệ hoàn cảnh, có phức tạp nhất không gian tầng thứ, đồng thời, nơi này vậy còn có rộng nhất lớn mênh mông, vô cùng vô tận vị trí địa lý khu vực. Mà dưới tình huống này, lấy bọn họ bây giờ thực lực, có lẽ căn bản cũng không có biện pháp đi tới nơi này, cũng đã bị lạc ở trong đó, hoặc là thậm chí dứt khoát đều đã chết ở nơi này mặt. Sở dĩ bọn họ hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này, nói rõ, chính là bởi vì vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận truyền thống. Vậy rất hiển nhiên, hiện tại hôm nay cái này Thần Vương Phi Tiên đại trận khu vực, và vậy trước kia cái đó cao nhất đạo cung di tích, thậm chí là vậy tổ miếu Long Sơn khu vực, cũng hoàn toàn nam viên bắc rút lui, hoàn toàn bất đồng hai cái địa phương. Là vậy tổ miếu Long Sơn làm trung Thần Vương Phi Tiên đại trận lực lượng, đem bọn họ cũng truyền đến cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó tới. Nói cách khác, vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận chân chính hạch tâm, chân chính bản thể và bố trí, thật ra thì đều là ở nơi này thần bí khó lường thiên ngoại thiên thế giới cuối chỗ sâu. Vậy chính vì vậy, nếu như bọn họ lựa chọn rời đi nơi này, một khi từ nơi này rời đi sau đó, rời đi dễ dàng, còn muốn trở về, vậy khó khăn, thậm chí cơ hội đều không quá có thể. Thiên ngoại thiên thế giới biết bao mênh mông, rộng lớn. Nói không chừng so với kia Thanh Thiên Tiên giới, Vĩnh Hằng Tiên giới cộng lại mấy chục lần, mấy trăm lần, cũng còn hơn nữa rộng lớn vô biên, không có cuối. Vậy chính vì vậy, chỉ cần là tại chưa có xác thực không gian vị trí, tọa độ dưới tình huống, rời đi nơi này, đừng nói là bọn họ những người này, sợ rằng, thậm chí coi như là những thần thánh kia đạo tôn, thiên tôn cường giả đích thân tới, vậy cũng không thể có thể lại tìm trở về. Dĩ nhiên, bọn họ hiện tại lựa chọn chủ động rời đi, ngược lại cũng không là tiến vào vậy thiên ngoại thiên thế giới, sau đó sẽ từ vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó trở lại mỗi người bọn họ tiên giới, mà là thông qua cái này Thần Vương Phi Tiên đại trận lực lượng, từ đâu tới trở về đi đâu, trực tiếp là bị truyền đưa về, bọn họ ban đầu bị truyền đưa tới những cái kia tổ miếu Long Sơn thập đại tâm trận nơi đó, đến nơi đó thì càng đừng nghĩ trở lại nữa, hoàn toàn là kém vô số thế giới khoảng cách, xa xôi vô cùng. Đang lúc này Trần Phi trong lòng từng cái lướt qua những ý nghĩ này và ý niệm sau đó, vậy trong hư không cái khác ba đại chiến trường, tựa hồ cũng đã lại có người phân ra được thắng bại. Chương 4470, mới đại chiến. Bích Lạc Thần Huyết VS Kim Biến Huyền Tiêu. Chương 4470, mới đại chiến. Bích Lạc Thần Huyết VS Kim Biến Huyền Tiêu. Ùng ùng. Vậy cả người thiêu đốt khủng bố thiên phượng lửa to lớn thần điểu, lúc này lại có thể từ vậy trên bầu trời chiến trường trong đó rớt xuống. Nàng vậy thua sao? Trần Phi nhìn tới, lẩm bẩm một tiếng, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy rơi ra chiến trường trong đó thiên phượng thương xót tim công chúa, nói cách khác ổn định thân hình, sau đó lại bỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vậy thương khung trong đó. Chỉ theo sau đó, nàng nhưng lại lắc đầu, có chút ảm đạm lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta thua." Tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp là xoay người vỗ cánh cao bay, xông vào vậy thiên ngoại thiên thế giới danh giới Thần Vương Phi Tiên trong đại trận. Vù vù, nhất thời ánh sáng lóe lên, không gian nhăn nhó. Vậy thiên phượng thương xót tim công chúa bóng người, vậy trực tiếp là ở đó vặn vẹo không gian trong đó, thật nhanh biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thương mái vòm bừng lên chiến trường trong đó, vậy chân đạp khủng bố sát trận thứ 6 Bích Lạc Thần Huyết cũng đã là từ từ bay ra vậy chiến trường, đồng thời, vậy còn dần dần thu hắn vậy cực kỳ kinh khủng kiếm đạo uy thế. Chỉ là đây là, vậy kim biến huyền tiêu con người, nhưng cũng đã là nhỏ híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Bích Lạc Thần Huyết, giống như là có chút ánh mắt nghiêm trọng, cũng càng có chút không nghĩ tới và kinh ngạc. Nơi này lại còn có mạnh như vậy cường giả. Mặc dù là một cái nhìn thoáng qua, thế nhưng Bích Lạc Thần Huyết khủng bố sát trận thứ 6 uy thế, nhưng cũng vẫn là thành công đưa tới hắn Kim Biến Huyền Tiêu chú ý và coi trọng. Hơn nữa, trước không nói cái này sát trận thứ 6 lực lượng rốt cuộc như thế nào, liền nói hắn Bích Lạc Thần Huyết lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại một tôn khủng bố tuyệt luân thiên vương, cái này thật ra thì cũng đã đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Đó chính là cái này Bích Lạc Thần Huyết thực lực chân chính, tuyệt đối là mạnh vượt quá tưởng tượng. Vù vù. Mà vào lúc này, hư không nứt ra, xa xa vậy một bên kia thương khung chóp đỉnh trên chiến trường, lại có hai đạo thân ảnh từ từ rơi xuống. Cẩn thận xem, không phải vậy Thần Thiên Đô và Cơ Phùng Viễn thì là người nào? Bọn hắn lúc này, vậy rõ ràng cho thấy hai cái biểu hiện, hai cái cực đoan. Chỉ gặp vậy Cơ Phùng Viễn lúc này, cơ hồ khắp người đều là tổn thương, cả người hơi thở cũng là mười phần hề bại không phân chấn, thật giống như chìm vào đáy cốc vậy. Còn kém không có bị trực tiếp đánh thủng, đánh chết. Mà vậy Thần Thiên Đô lúc này, nhưng thật giống như liền một chút phản ứng cũng không có, vẫn như cũng là lạnh nhạt như vậy, vân đạm phong khinh, không chỉ có hơi thở hô hấp chút nào không loạn, thậm chí liền hắn lúc này quần áo trên người, tóc, thần thái mặt mũi vân vân, vậy đều giống như hoàn toàn một chút biến hóa cũng không có. Căn bản cũng không nhìn ra được hắn trước thì đã trải qua một trận đại chiến, lại là một chàng nghiền ép khác xa chiến đấu sao? Kim Biến Huyền Tiêu nhìn một cái vậy Cơ Phùng Viễn, lại nhìn một cái vậy Thần Thiên Đô, lại lần nữa cặp mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là bay lên trời, hướng vậy cả người là bị thương Cơ Phùng Viễn bay đi. Sư phụ ngươi không có sao chứ? Không có sao. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, đầy mắt cười khổ nói. Hắn đối với ta nương tay, nếu không ta sợ rằng ở trong tay hắn liền một chiêu cũng không nhịn được. Như thế lợi hại. Trần Phi ngẩn một tí, sau đó có chút ánh mắt lóe lên hướng vậy Thần Thiên Đô nhìn tới, người sau vậy hình như là phát giác hắn ánh mắt, sau đó nghiêng đầu đến xem hắn một mắt, tiếp theo trực tiếp là dừng dưng một tiếng đứng lên. Hết sức nhạt như vậy, bình tĩnh. Nói như thế nào đây? Tên mày hắn. Hẳn thật rất mạnh rất mạnh. Tiếp theo ngươi phải cẩn thận. Cơ Phùng Viễn giọng phá lệ ngưng trọng. Sau đó lại vỗ vỗ Trần Phi vai, tiếp theo lại lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, cuối cùng trực tiếp là thân hình chớp mắt, vậy từ cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó, chuyển tống rời đi. Mà tới nơi này, hôm nay cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó, ban đầu vậy 10 đại cường giả, hiện tại, vậy cũng chỉ còn lại có 6 người kia. Đó chính là, vậy đã thành tựu người thắng, bên ngoài Trần Phi, Kim Biến Huyền Tiêu, Bích Lạc Thần Huyết, Thần Thiên Đô 4 người, cùng với vậy còn không phân ra thắng bại, còn tại đại chiến đồng tộc cuộc chiến 2 người. Trường Sinh Thú Đạo Viễn, Trường Sinh Thú Thạch Thiên Quân. Chỉ là rất nhanh, vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn và vậy Trường Sinh Thú Thạch Thiên Quân tới giữa chiến đấu, lại có thể cũng đều phân ra được thắng bại. Cuối cùng, vậy xuất xứ từ Vĩnh Hằng Tiên Giới Trường Sinh Thú nhất tộc Thạch Thiên Quân cười đến cuối cùng, mà vậy tới từ Thanh Thiên Tiên Giới Trường Sinh Thú nhất tộc Đạo Viễn, nhưng trở thành người thất bại, ảm đạm rời đi giới này. Đến đây, vậy vòng thứ nhất đào thái chiến đấu cũng đã là hoàn toàn rơi xuống màn che. Thắng được 5 cái người, bọn họ theo thứ tự là Trần Phi, Kim Biến Huyền Tiêu, Bích Lạc Thần Huyết, cùng với vậy Thần Thiên Đô và Thạch Thiên Quân. Nhưng mà cái này nhưng cũng không phải là kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu mà thôi. Vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận cơ duyên chỉ có một cái, mà bây giờ thế nào? Bọn họ nhưng còn dư lại ước chừng 5 cái người, cho nên bọn họ cái này tới giữa chiến đấu còn cần tiếp tục. Bọn họ còn muốn lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đào thải hết bọn họ đối thủ. Thắng đến thắng được vậy thắng lợi cuối cùng, vậy mới có thể kết thúc. Chỉ là diễn biến cho tới bây giờ bước này, áp lực nhưng cũng bắt đầu bạo tăng. Còn dư lại bọn họ cái này 5 cái người, trừ vậy Thần Thiên Đô, Bích Lạc Thần Huyết, Trần Phi, bọn họ cái này 3 người cũng còn không việc gì quá phản ứng lớn ra, vô luận là vậy Thạch Thiên Quân, vẫn là vậy Kim Biến Huyền Tiêu, bọn họ lúc này cũng trở nên có chút ánh mắt lóe lên, chân mày nhíu chặt đứng lên. Rõ ràng nhìn ra được, áp lực của bọn họ lớn rất nhiều. Cái này phải như thế nào chọn? Kim Biến Huyền Tiêu và vậy Thạch Thiên Quân nhìn nhau một cái, cũng cảm giác có chút không thể nào ra tay, thậm chí là có chút không việc gì chắc chắn. Ta đối ngươi có chút hứng thú, ngươi và ta đánh một trận chứ? Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa, từng đạo lăn lăn âm đột nhiên chuyển tới, không nghĩ tới vậy Bích Lạc Thần Huyết lại có thể dẫn đầu mở miệng trước. Hơn nữa còn lại chủ động hướng vậy Kim Biến Huyền Tiêu khiêu chiến. Cái đầu tiên bị điểm đến tên chữ. Cái này để cho vậy Kim Biến Huyền Tiêu sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm xem, bởi vì ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây không phải là nói, hắn Kim Biến Huyền Tiêu là cái này hôm nay 5 cái người trong đó, yếu nhất, tốt nhất trước giải quyết người kia sao? Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là làm đủ, vậy để cho hắn trong lòng lúc này thật bắt đầu hiện ra một ít lửa giận. Vậy thì tới đi, vừa vặn ta cũng đã nghe nói qua ngươi cái này Thanh Thiên Tiên Giới kỳ loại, Bích Lạc Thần Huyết danh tiếng. Hôm nay ta Kim Biến Huyền Tiêu, vừa vặn lãnh giáo một hai. Kim Biến Huyền Tiêu đầy mắt âm trầm nói. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Chợt, một cổ quần quật mà kinh khủng lực lượng trực tiếp là bỗng nhiên bộc phát ra, mới có thể Kim Biến Huyền Tiêu bên trong thân thể xung ra, thoáng qua tới giữa, hắn lại có thể trực tiếp là lấy ra hắn vậy để đáy dương đòn sát thủ thủ đoạn, Kim Diệu Thiên Thần hình thái. Hiển nhiên hắn vậy rõ ràng, hôm nay loại cục diện này, dò xét cái gì, sợ rằng đã là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cho nên thả đi lãng phí thời gian, không bằng dứt khoát lanh lẹ chút, đem hết toàn lực, dưới quyền gặp thật chiêu. Chương 4471, Thạch Thiên Quân khiêu chiến. Chương 4471, Thạch Thiên Quân khiêu chiến. Ngươi thực lực đúng là không tệ. Bích Lạc Thần Huyết thật sâu nhìn một cái Kim Biến Huyền Tiêu, sau đó cũng giống như vậy. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế, đống nhiên bùng nổ, phủ kín nguyên phiến thiên địa. Chợt vậy trong hư không, Bích Lạc Thần Huyết dưới chân, tuyệt thế kiếm trận vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp là điên cuồng vận chuyển. Hiển nhiên, đây là vậy sát trận thứ 6 cao ngất tái hiện. Hừ, tới đi. Kim Biến Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là trốn vào vậy thiên ngoại tiên thế giới, mở ra mới chiến trường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bích Lạc Thần Huyết cũng là không chút do dự, không nói một lời chân đạp kinh khủng kiên sát trận thứ 6 đi theo lên. Đông, ùng ùng, mới chiến trường bị mở ra đi ra. Trời đất phảng phất run một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt vậy bắt đầu rơi xuống vậy Thạch Thiên Quân, cùng với vậy Thần Thiên Đô trên mình. Ánh mắt lóe lên, yên lặng im lặng đứng lên. Thật ra thì ở hắn xem ra, đá này Thiên Quân thực lực tuyệt đối muốn so với vậy Kim Biến Huyền Tiêu kém không thiếu, còn như vậy Bích Lạc Thần Huyết tại sao sẽ chọn Kim Biến Huyền Tiêu mà không chọn đá này Thiên Quân? Nói thật hắn cũng có chút không quá rõ ràng. Bất quá vậy cũng không trọng yếu, bởi vì cái này dâu sao cũng không phải cái gì chân chính sàng lọc thi đấu chiến đấu. Bọn họ cái này tất cả mọi người nhất trí mục tiêu cũng đều chỉ là vậy Thần Vương Phi Tiên Đại Trận truyền thừa lực lượng cơ duyên mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần không có thể cười đến cuối cùng, nói rõ, thật ra thì cũng đều không việc gì khác biệt, cũng chỉ là cạnh tranh thất bại người thất bại mà thôi. Còn nếu là từ nơi này đến xem, hắn ngược lại là vậy đột nhiên có chút hiểu, vậy Bích Lạc Thần Huyết tại sao sẽ chọn vậy Kim Biến Huyền Tiêu? Dù sao vậy không việc gì khác biệt, đánh sớm đánh chết đều giống nhau, còn không bằng trực tiếp trước cho thôi. Trần Phi, đang lúc này Trần Phi hắn còn ở có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến vậy Thạch Thiên Quân thanh âm. Trần Phi sững sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời hắn vậy cái này mới phản ứng được vậy Thạch Thiên Quân thật giống như ở hắn và Thần Thiên Đô so sánh lựa chọn trong đó, cuối cùng vẫn là sẽ đem hắn Trần Phi cho chọn đi ra. Vậy thì đánh đi. Trần Phi nhún vai một cái, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân, đồng thời thân thể bay lên trời, hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó lao đi. Chỉ bất quá hắn lúc này sự chú ý ánh mắt, nhưng cũng không phải là ở đó Thạch Thiên Quân trên mình, mà là ở vậy Thần Thiên Đô trên mình. Chọn ngược lại là không chọn lầm người, tên kia hắn mới là lớn nhất một cái phiền phức cả. Trần Phi lẩm bẩm nói. Vậy Thần Thiên Đô lại có thể lại phát giác Trần Phi ánh mắt, ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn dừng dưng một tiếng. Nhất thời vậy Trần Phi con ngươi vậy trực tiếp là híp lại, ánh mắt không ngừng lóe lên, giống như là từng đạo sắc bén mũi nhọn, ở đó trong đó không ngừng cắt rời, lóe lên. Chờ đi, vậy chắc sắp, đến cuối cùng chúng ta tới giữa luôn sẽ có đánh một trận. Cũng không biết trừ ta ra cái khác chín thần cấm, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là rời con ngươi, hướng vậy cách đó không xa Thạch Thiên Quân, đầy mắt hở hững đi tới. Hắn chân chính mong đợi đối thủ, cũng không phải là đối phương. Cho nên trận chiến này hắn cũng không chuẩn bị lại hơn kỳ kẹo. Sớm bắt đầu, vậy mau sớm kết thúc đi. Và ta Thạch Thiên Quân khai chiến, ngươi lại còn ở chú ý những người khác, thằng nhóc, ngươi có phải hay không có chút quá xem thường ta? Nhưng mà ngay tại lúc này, trong hư không nhưng chợt truyền đến như vậy một đạo có chút tấm lãnh, âm giận thanh âm. Cái này cũng trực tiếp là để cho Trần Phi sững sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện là vậy Thạch Thiên Quân lúc này đang đầy mắt lạnh như băng, mặt như hàn sương, cao cư tại vậy thiên ngoại thiên thế giới bên trên. Xa xa nhìn chăm chú hắn, càng thậm chí, lúc này vậy Thạch Thiên Quân không chỉ có ánh mắt rất lạnh, diễn cảm vậy rất uy nghiêm, hờ hững, thậm chí liền hắn lúc này trong cơ thể mãnh liệt ra vậy cường hãn khí thế, cũng đều lộ vẻ được vô cùng là khủng bố và khiếp người. Có coi trọng hay không, không phải ngoài miệng định đoạt, mà là thực lực. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi rất mạnh, đó chính là để cho ta kiến thức một tí. Thậm chí, nếu như ngươi có thể đánh bại ta mà nói, vậy ta tự nhiên cũng không khả năng sẽ ở trước mắt ngươi thất thần. Trần Phi lên tiếng, nhàn nhạt nói. Lời này vậy trực tiếp là để cho vậy Thạch Thiên Quân con mắt trước mắt, tiếp theo cười lạnh một tiếng, sau đó hắn vậy đôi trong mắt, vậy trực tiếp là sau đó đột nhiên đổi được ánh mắt phá lệ âm lệ, khí thế bộc phát, vô cùng là khiếp người. Đã như vậy nói, vậy thì như ngươi mà nói, mọi người bằng bản lãnh của mình, dưới quyền gặp bản lãnh thật sự. Ầm. Sẽ ở đó Thạch Thiên Quân tiếng nói rơi xuống vậy một thoáng lúc đó, chỉ gặp được vậy Thạch Thiên Quân thân thể, liền trực tiếp là động. Vang ầm ầm ầm ầm long. Phù đang trước khủng bố mênh mông uy áp vậy trong hư không, không gian nhất thời nứt ra, quần quần sinh mạng lực lượng khí tức thẳng xông lên trời cao, phảng phất là thiên trụ vậy, xuyên thủng vậy trời và đất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thạch Thiên Quân bóng người, nhưng cũng là vào lúc này đã là hóa thành vậy một đạo, giống như là siêu trùm ánh sáng giống vậy cấp tốc tàn ảnh, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, liền để cho người phản ứng thời gian cũng không có. Hắn bóng người cũng đã là xuất hiện ở vậy Trần Phi trước mắt. Một quyền đánh ra. Oeng. Oeng ầm ầm ầm ầm long. Vô thượng hơi thở vọt lên. Vậy manh liệt dâng trào vậy sinh mệnh lực tính, lại có thể ở cái này một quyền xuống, trực tiếp là thật nhanh cùng dung hợp, sau đó cực kỳ nhanh chóng ở đó trong hư không, nổi lên một cái toàn thân toát ra mãnh liệt ánh sáng trắng, lông thịt vượng, phảng phất là vậy gấu trắng một trưởng vậy bàn tay to lớn. Sau đó hướng về phía vậy Trần Phi, hung hãn đè xuống, phúc thiên cuộn sạch, dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa. Ùng ùng. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện liền cơ hồ là sắp nghiền thiên địa, đánh xuyên cái này cả thế giới. Lại cẩn thận xem, ở kinh khủng kia vô song trắng tinh trên lòng bàn tay, lại còn hiện ra từng đạo thần bí đường vân, những văn lộ kia trong đó, còn vọt lên liền vô số đạo có thể nói mênh mông, bất hủ, hủy diệt vậy khí cơ, mười phần khủng bố, làm ra đầu tê dại. Chỉ là, coi như là ở gặp được như vậy một màn kinh khủng, ở kinh khủng kia, trắng tinh bàn tay to lớn dưới Trần Phi, nhưng cũng vẫn là rất dừng, bình tĩnh. Thậm chí liền vậy từng tia diễn cảm thần sắc chập chờn, vậy cũng không có. Mặc dù không khỏi không thừa nhận, hôm nay đá này Thiên Quân thân sắc lực lượng nhìn như thật giống như đúng là rất lợi hại, rất mạnh. Nhưng mà, cái này nhưng cũng chỉ là vậy trường sinh thú nhất tộc, thân là vậy trí cường trí cao tiên thú chủng tộc, một thành viên trong đó tiêu phối mà thôi. Nói không khoa trương, trừ vậy cực ít đặc biệt ví dụ ra, còn sót lại những cái kia tất cả cái gọi là trí cường trí cao tiên thú chủng tộc, bọn họ có một cái tính một cái, cũng tuyệt đối là có, cái này đám người tiên giới trong đó, cao cấp nhất, cường hãn nhất siêu cao cấp thân sắc lực lượng. Cho nên, đối hết thảy các thứ này, Trần Phi trong lòng của hắn sớm đã là sáng tỏ liền, huống chi trọng yếu hơn chính là,